Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, đánh giá thấp, 35 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là Forbes tạp chí cho ra Simon Westerus 1991 hàng năm cá nhân thân ra con số. Cẩn thận người rất dễ dàng phát hiện, so sánh năm ngoái 21 tỷ đô la Mỹ. 14 tỷ đô la Mỹ tài phú tăng giá trị tài sản. Đúng lúc tương đương với Simon đối với cái này trước MCA cùng Bell Đại Tây Dương hai nhà công ty. Tổng cộng 14 tỷ đô la Mỹ giá thu mua. Bất quá, Forbes tạp chí cho ra giải thích cũng không phải là như thế. 14 tỷ đô la Mỹ tài phú tăng giá trị tài sản. Chủ yếu vẫn là Westerus công ty cầm cỗ hơi mềm. Intel, Oracle Corporation. Sun các loại công ty đã qua một năm giá cổ phiếu tăng trưởng cùng với mấy tháng gần đây vừa mới lên. Sàn America gạch dưới online cùng Cisco hai nhà công ty cho Simon mang đến cái người tài phú. Bên trong chỉ là IPO về sau cầm cỗ 65,4% America gạch dưới online cùng cầm cỗ 50,1% Cisco hai nhà. Dựa theo Forbes thống kê chu kỳ bên trong hai nhà công ty giá trị thị trường. Thì vì Simon cống hiến chỉnh một chút 100-300 triệu USD tài phú. Bởi vì Windows 3.0 hệ thống nhiệt tiêu. Hơi mềm đi qua một năm giá cổ phiếu chỉnh một chút tăng gấp đôi. Westerus công ty đối hơi mềm cầm cỗ cũng từ năm trước 10% hai bên trực tiếp tăng lên tới 21.3%. Lấy Forbes thống kê hơi mềm 12,5 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán. Bộ phận này cổ phiếu lần nữa vì Simon cống hiến 2,6 tỷ đô la Mỹ tài phú. Westerus công ty đối Intel cầm cỗ tỷ lệ đồng dạng tăng lên tới 15.6%. Forbes thống kê Intel giá trị thị trường vì 10,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ phận này cổ phiếu vì Simon cống hiến tài phú vì 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng hợp xuống tới. Westerus công ty nắm giữ America gạch dưới online, Cisco, hơi mềm cùng Intel 4 nhà cổ phiếu. Tổng giá trị là đã đạt tới 14,6 tỷ đô la Mỹ. Hắn như là Oracle Corporation, Sun, Silicon Graphics các loại khoa kỹ công ty. Westerus công ty cầm cỗ khoản giá trị thị trường tổng cộng cũng vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên. Những thứ này cổ phiếu tài phú thực còn muốn giảm đi năm ngoái nguyên bản cơ sở. Mới là đi qua trong một năm tăng giá trị tài sản biên độ. Đến mức đã bị Simon bỏ vào trong túi MCA cùng Bell Đại Tây Dương. Thì cơ bản dùng đến triệt tiêu toàn bộ Westerus hệ thống mắc nợ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lấy đầu năm nay chiến tranh vùng vịnh vì điểm phân định. Nước Mỹ thị trường chứng khoán xuất hiện một lần hết sức rõ ràng đụng đáy bán ngược. Simon mua vào MCA cùng Bell Đại Tây Dương hai nhà công ty. Có thể nói là một lần vô cùng tinh diệu tịch thu cơ sở. Dù cho hiện tại hai nhà công ty đã lui thành phố. MCA cùng Bell Đại Tây Dương bản thân giá trị cũng tuyệt đối không đến mức đầu năm 14 tỷ đô la Mỹ. Huống chi, dựa theo Forbes tính toán. Westerus hệ thống tại hắn thời thượng, khoa học kỹ thuật các phương diện xí nghiệp tăng trưởng thống kê thì lộ ra vô cùng mơ hồ. Sau cùng còn có rất khó đi vòng qua xét xây tư bản. Căn cứ công nghiệp nghe đồn một số tin tức, xét xây tư bản tại chiến tranh vùng vịnh trước sau thông qua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng cùng chỉ số. Chứng khoán kỳ hạn giao hàng các phương diện vận hành, đồng dạng lần nữa kiếm lời tiến mấy tỷ USD lợi nhuận. Tuy nhiên Simon Westerus bản thân tại xét xây tư bản dưới cờ hedge fund quỹ ngân sách xét xây quỹ. Ngân sách công ty quản lý bên trong chiếm hữu số lượng tỷ lệ đã chỉ còn lại có 1/3. Nhưng cái này vẫn như cũ là một khoản vô cùng khách quan tài phú. Bên cạnh đó, lớn nhất mấu chốt nhất Denary Entertainment. Forbes tạp chí năm ngoái đối Denary Entertainment đánh giá trị giá là 8 tỷ đô la Mỹ. Năm nay. Theo Denary Entertainment cùng MCA sát nhập, công ty này chỉ là xí nghiệp sạch tư sản thì không thua kém 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên bởi vì năm ngoái thu mua gia tăng mấy tỷ USD mắc nợ, Nhưng Daenerys Entertainment hiển nhiên không giống với hãm sâu vũng lầy Time Warner. Lại phỏng đoán cẩn thận, Daenerys Entertainment giá trị thị trường cũng sẽ không thấp hơn xí nghiệp sạch tư sản con số. Nói tóm lại, không giống với những năm qua tranh luận, làm Forbes tuyên bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Bắc Mỹ cùng với hải ngoại chủ lưu truyền thông phổ biến cho rằng, lần này, Simon Westers cá nhân thân gia rõ ràng là bị đánh giá thấp. Có người thậm chí hoài nghi có phải hay không Simon Westers cùng Forbes tập đoàn đạt thành một ít hiệp nghị, để cho chính mình cái người tài phú lộ ra không phải như vậy, chướng mắt. Rất nhiều phía Tây người giàu có thực cũng là ưa thích bảo trì điệu thấp. Bất quá, tại cái người tài phú phương diện, mọi người cũng đều biểu hiện tương đối thản nhiên, mà lại cho rằng tài phú đại biểu cho một loại vinh diệu. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có người có thể câu thông truyền thông giảm thiểu chính mình tài phú tính ra. Nhưng cũng chỉ là dưới tình huống bình thường. Simon Westers, bản thân liền không thể xem như một cái bình thường ra hỏa. Đối mặt truyền thông nghi vấn, Forbes tạp chí biểu thị kiên quyết phủ nhận. Đồng thời biểu thị lần này tài phú thống kê khả năng bởi vì Simon Westers tài sản cá nhân tổ hợp quá phức tạp mà xuất hiện tranh luận. Tổng thể lại là tương đối chuẩn xác. Forbes bảng danh sách kinh doanh thời gian dài như vậy, sự tín nhiệm vẫn là đầy đủ. Hắn như là Fortune tạp chí các loại truyền thông cũng đẩy ra qua tương tự thống kê. Đều không có đối Forbes bảng danh sách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy, dù cho tồn tại tranh luận, nhưng đã con số đã thả ra, Forbes khẳng định là không biết sửa đổi. Truyền thông cùng công chúng cũng chỉ hội cầm cái số này làm tham khảo. Đại khái dù cho đến rất nhiều năm về sau, có người nhìn lại Forbes kỳ trước bảng danh sách, xem xét năm 1991 số liệu, cũng chỉ sẽ thấy Simon Westers cái người tài phú 35 tỷ đô la Mỹ cái này một con số. Đối với năm đó tranh luận, khẳng định sớm đã quên mất, Simon không chút huyền niệm đứng đầu bảng về sau. Năm nay bảng danh sách sau đó thứ tự biến hóa cũng phi thường lớn. Đồng dạng là truyền thông ngành nghề kẻ có thế lực John Kruger vẫn như cũ giữ vững bảng danh sách. Người thứ hai vị trí, cái người tài phú 5,9 tỷ đô la Mỹ, trên cơ bản cùng năm ngoái ngang hàng. Bill Gates chiếm cứ năm nay bảng danh sách người thứ hai. Cái người tài phú 5 tỷ đô la Mỹ. Forbes tạp chí cố ý đối với cái này làm phê bình. Năm ngoái chuyển nhượng cho Westers công ty 5% hơi mềm cổ phần về sau. Cầm tới một khoản cách xù tiền mặt cửa lớn đồng học tại New York cùng San Francisco mua biệt thự. Còn mua thêm một trận gấp stream máy bay tư nhân. Rốt cục xem như có siêu cấp phú hào phái đoàn. Thế mà, Forbes viên lại biểu thị, cửa lớn đồng học năm ngoái bán đi cổ phiếu. Chỉ là thời gian một năm, liền đã tăng giá trị tài sản 300 triệu đô la Mỹ. Nói cách khác, cửa lớn đồng học trên thực tế thực là hao tổn 300 triệu đô la Mỹ. Nếu như hơi mềm giá cổ phiếu duy trì liên tục tăng trưởng, cái này 5% hao tổn, tương lai khả năng sẽ còn càng nhiều. Lúc trước đồng dạng chuyển nhượng 5% hơi mềm cổ phần Paul Geron cũng là như thế. Theo sát Bill Gates, hạng 4 đến hạng 8, chỉnh một chút năm cái vị trí, toàn bộ đều bị tài phú đã chia đều Walton gia tộc chiếm hữu. Sam Walton cùng hắn 4 cái con gái tài phú đếm chữ đều là 4,4 tỷ đô la Mỹ. 2 năm trước còn có truyền thông biểu thị nước Mỹ chính thức thủ phủ thực hẳn là Walton gia tộc. Thế mà, theo năm nay bắt đầu, truyền thông đã không có tương tự luận điệu. Walton gia tộc 5 người tài phú tổng cộng cũng mới 22 tỷ đô la Mỹ. So Simon chỉnh một chút thiếu 13 tỷ đô la Mỹ. Berkshire Hathaway công ty chủ tịch Warren Buffett, năm nay lấy 4,2 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú xếp hạng 9. Pittsburgh sắt thép kẻ có thế lực Henry Hillman xếp hạng 10. Bất quá, cái người tài phú lại trực tiếp xuống đến 3,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng hợp phần này bảng danh sách không khó phát hiện, trừ Simon cùng Gates, năm nay Forbes phú hào bảng trước 10 người bên trong. Đại bộ phận đều là lấy vững vàng thực nghiệp lấy xưng truyền thống phú hào. Cho dù là John Kruger, cũng là thông qua nhiều năm tích lũy mới nắm giữ hiện tại tài sản. Chịu đến mấy năm gần đây kinh tế đê mê cùng nợ nần nguy cơ duy trì liên tục ảnh hưởng. Mấy năm trước còn xuất hiện tại trên bảng danh sách Sam Redstone, John Perelman, những thứ này lấy am hiểu cao mắc nợ kinh doanh phú hào. Ào ào ngã ra bảng danh sách vị trí thứ 10 đưa. Bất quá, một phương diện khác, nước Mỹ 400 vị đỉnh cấp phú hào tài phú tổng cộng nhưng như cũ bày biện ra tăng trưởng xu thế. 400 vị phú hào. Năm nay tài phú tổng số vì 317,3 tỷ đô la Mỹ. Như thế thì không khó coi ra một điểm nữa. 400 vị đỉnh cấp phú hào tổng tài phú 317,3 tỷ đô la Mỹ. Bên trong chỉ là Simon một người thì chiếm hữu 35 tỷ đô la Mỹ. Chiếm so đạt tới 11%. So sánh trên bảng danh sách hắn phú hào, Simon cái người tài phú, vô luận là tư sản số tiền vẫn là tăng giá trị tài sản tốc độ, đều rõ ràng bày biện ra nhất kỵ tuyệt trần tư thái. Bởi vì Simon cái người tài phú chủ yếu tập trung ở truyền thông cùng khoa học kỹ thuật hai phương diện. Theo phần này bảng danh sách tuyên bố, nước Mỹ thị trường chứng khoán truyền thông cùng khoa học kỹ thuật bản khối rõ ràng xuất hiện một đợt dương lên. Này mấy năm trước liền đã có rất nhiều đầu tư người bởi vì Simon tại Hollywood phát tài, nóng lòng muốn thử đem tư bản đầu nhập Hollywood. Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất bố cục đều bởi vì Simon một người mà xuất hiện cải biến. Chỉ bất quá, Hollywood cánh cửa cuối cùng không phải ai đều có thể tùy tiện tiến vào. Những năm 80 một nhóm lớn Hollywood 2-3 tuyến công ty điện ảnh lần lượt hiện lên cùng đóng cửa, liền đã chứng minh điểm này. Thế mà, khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đặc biệt là mới trỗi dậy Internet sản nghiệp, cánh cửa hiển nhiên liền không còn là cao như vậy. Ngay tại Forbes bảng danh sách tuyên bố sau mấy ngày, Nhà Trắng cũng đối Westeros hệ thống trong bóng tối đẩy mạnh tin tức đường cao tốc dự luật làm ra đáp lại. Nhà Trắng người phát ngôn tại thông lệ họp báo dâng tấu trưng bày ra Tổng thống đã nhìn qua tương quan dự luật, đồng thời tổ chức chuyên môn hội nghị tại nội các thành viên thảo luận dự luật tính khả thi. Nhà Trắng mặc dù không có lập pháp quyền, nhưng Tổng thống lại có thể ký tên đồng dạng cầm giữ có pháp luật hiệu lực hành chính mệnh lệnh. Mà lại, nếu như có thể được đến Nhà Trắng hiệp trợ, đặc biệt là Bush gia tộc dạng này tại quốc sẽ có được thâm hậu nội tình Bạch Cung chủ nhân hiệp trợ, rất nhiều dự luật cũng sẽ càng thêm thuận lợi thông qua quốc hội xem xét. Bất quá, truyền thông cũng minh bạch, Nhà Trắng không có khả năng trợ giúp Đảng Dân Chủ đẩy mạnh một hạng liên quan đến mấy trăm tỷ USD. Sản nghiệp giá trị sản lượng trọng yếu dự luật, Bush cùng với sau lưng đoàn đội nếu như nhìn kỹ Internet sản nghiệp tiền cảnh, càng khả năng đẩy ra tự mình định ra tương tự dự luật. George Bush đã chịu đến quá nhiều không quan tâm nội chính công kích, thực cũng cần đẩy động một cái cùng trong nước kinh tế cùng một nhịp thở dự luật đi ra. Vô luận như thế nào, Nhà Trắng đối với tin tức đường cao tốc dự luật làm ra đáp lại, đây chính là một cái vô cùng lợi tốt tín hiệu. Westeros hệ thống đối mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư quỹ tích cũng đơn giản rõ ràng. Bởi vậy, rất ngắn trong một thời gian ngắn, vô số tư bản cũng bắt đầu nhắm chuẩn Internet ngành nghề ma quyền sát trưởng. Năm nay Forbes bảng danh sách công bố lúc Simon tại phía xa Italy. Bất quá, Bắc Mỹ bên này bởi vì tài phú bảng danh sách công bố vẫn như cũ không hiện ổn định. Những năm này, rất nhiều truyền thông sợ hãi thán phục tại Simon hoành không xuất thế. Cũng xưa nay không thiếu hụt phê bình nghi vấn cái này vị trẻ tuổi tin tức. Thế mà, đại khái liền như là Matthew Broderick mấy người trước đây nhắc lên yếu ớt gợn sóng mảy may không thể ảnh hưởng đến Simon một dạng. Đại bộ phận truyền thông đối với hắn phê bình, Simon thực căn bản cũng không biết, cũng không thèm để ý. Theo mới một năm độ bảng danh sách tuyên bố, tương ứng phê bình nghi vấn theo thường lệ lại nhiều lên. Chỉ trích nhiều nhất, có lẽ vẫn là liên quan tới Simon Westeros góp nhặt như thế to lớn một bút tài phú làm sao tiêu. Vấn đề, mấy năm gần đây, Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách vận hành đã vô cùng phát triển. Bất quá, bởi vì Simon cái người tài phú thật sự là quá to lớn. Một số truyền thông thì cho rằng Simon tại từ thiện phương diện đầu nhập cường độ vẫn như cũ quá thấp, thậm chí theo thường lệ còn có quan hệ với Simon mấy chục tỷ USD, cái người tài phú hẳn là thuộc về toàn bộ xã hội ngôn luận. Rất nhiều phú hào đều tại truyền thông phía trên khiêm tốn biểu thị qua chính mình chỉ là một cái tài phú bảo quản người, loại hình ngôn luận. Đại khái là tương tự quan điểm nói nhiều, có ít người cũng là tin tưởng. Bởi vậy cũng liền bắt đầu tại trên báo chí hô hào Simon Westerus đem xã hội tài phú trả lại xã hội. Đối với tương tự tin tức, Simon là nhìn đều không muốn xem. Lãng phí thời gian, Jeanette làm nữ quản gia. Trong âm thầm công tác còn có bảo trì chính mình nam nhân công chúng hình tượng. Bởi vậy, liên quan tới Simon phụ diện tin tức, nữ nhân trên cơ bản đều sẽ thu thập. Ngẫu nhiên sẽ còn để Jock Norman phát một số luật sư văn kiện hoặc là đơn khởi tố ra ngoài. Bất quá, nữ nhân nhìn đến tương tự tin tức, cũng sẽ thói quen mắt trợn trắng. Trừ thuyết phục Simon hồi báo xã hội, đồng dạng còn có một nhóm lớn khuyên quyên. Forbes bảng danh sách tuyên bố sau những ngày này, Jeanette mỗi ngày đều lại nhận một đống lớn tương tự quyên góp mời. Đại bộ phận khẳng định cũng là không nhìn. Sau cùng, đại khái cũng là nhất làm cho Jeanette buồn giàu, cũng là nhận thân, liên tục thời gian mấy năm, Simon thân thế vẫn luôn là truyền thông chú ý tiêu điểm. Thậm chí còn có chút ôm có kiểu khác ý nghĩ người chuyên môn thành lập trợ giúp Simon tìm kiếm thân. Nhân đoàn điều tra đội, rõ ràng là nỗ lực tại giúp Simon tìm tới phụ mẫu về sau thừa cơ kiếm một món hời. Mấy cái năm trôi qua, ngược lại là cũng có mấy cái đối với hư hư thực thực Simon Westerus phụ mẫu phu phụ bị truyền thông lặp đi lặp lại lăng xê. Những thứ này người cũng phổ biến không hề từ bỏ muốn nhận xuống Simon đứa con trai này dự định. Theo Forbes bảng danh sách tuyên bố, lần nữa có phu phụ nhảy ra, xuất hiện tại truyền thông phía trên than thở khóc lóc địa hy vọng được đến Simon tán thành. Ngôn từ sáng rực mà tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không cần cầu, chỉ hy vọng có thể tìm về chính mình nhi tử. Một số truyền thông cũng e sợ cho thiên hạ không loạn. Đối với ứng đối loại chuyện này, Simon cùng Jeanette sớm đã có dự án. Cái kia chính là đem sự tình biến thành một trận nháo kịch, nên có người, mục đích chung, địa yêu cầu nhận thân lúc, Jeanette liền sẽ trong âm thầm sắp xếp người làm ra đồng dạng sự tình. Nhân dân ánh mắt là sáng như tuyết. Một đám người nhảy ra muốn cho Simon Westerus làm cha làm mẹ. Đây không phải nháo kịch vẫn là cái gì. Bởi vậy, một khi xuất hiện loại tình hình này, sự tình cũng trên cơ bản hội yên tĩnh xuống. Năm nay lại không yên tĩnh, bởi vì một cặp bị Jeanette an bài phu phụ đột nhiên công khai thừa nhận chính mình là lấy tiền làm như thế. Jeanette đương nhiên sẽ không ngốc đến tự mình ra mặt an bài. Đều là thông qua một vòng lớn người trung gian làm loại chuyện này. Cho dù là cái kia đối với nhảy ra phu phụ, cũng không có khả năng biết bọn họ thu là ai tiền. Bất quá, loại sự tình này hiển nhiên là không làm khó được sức tưởng tượng phong phú truyền thông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.